Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ 404 chương biến cố, vô thượng chi cảnh đế trong cung, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Tích Thiên ba người nhận được truyền âm hậu. Lập tức xuống, hoàn hảo có truyền tống trận, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng, Băng Tích Thiên nghiêm túc nói. Rốt cuộc là tình huống nào? Bản tôn cảm ứng được rất mạnh ma khí, ma giới chẳng lẽ còn có kẻ mạnh thượng ở nhân gian? Lãnh Ngạo sắc mặt đông lạnh, chào mày, kết quả như thế là ai cũng không nghĩ. Ba vị tiền bối, thiên hạ muốn đại loạn, ma dẫn đã tỉnh, bốn vị trưởng lão dắt nhau đỡ đi tới Lãnh Ngạo ba người trước mặt. Cái gì, ma dẫn, ma tộc thủy tổ, hắn ở 5.000 năm trước liền mai danh ẩn tích, sao có thể còn sống? Ba người đô kinh hãi, bản tôn vừa mới vừa sinh ra lúc, hắn cũng đã là ma chủ, hiện tại hẳn là ma đế, thật không nghĩ tới hắn còn sống. Thiên hạ nguy hiểm mơ siêu, Lãnh Ngạo hơi thở bỗng nhiên vừa rơi xuống. Tiền nhân hy sinh nhiều như vậy mới giết hắn, bây giờ lại muốn tái diễn sao? Hắn rất mạnh, rất mạnh, lịch đại ma quân không một người có thể cùng. Hơn nữa hắn lại bác học đa tài, là hiếm có một vị ma đế. Chỉ tiếc hắn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn trở thành chủ thần. 5.000 năm trước chết trận, hồn bay phách lạc, bây giờ ma đế trở về. Lịch sử lại muốn tái diễn, tiền bối. Hắn hôm nay chỉ tên nhượng trước chủ xuất chiến, còn nói muốn san bằng nhất trọng thiên và thượng giới. Nhượng thiên hạ vì ma giới chôn cùng, truy hồn đạn đô không thể gây thương tổn được hắn mảy may. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn cuồng vọng đại ý bị hỏa tiễn tạc bị thương. Bằng không chúng ta bốn người đã hồn bay phách lạc, tam trưởng lão nói. Diệt ma quân, hiện tại lại tới ma đế, hơn nữa còn là cường đại vô tư ma giới thủy tổ. Này nhưng như thế nào cho phải? Thiên hạ bách tính lại phải gặp tai ương, tiểu trưởng lão mày ủ mặt ê. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có lớn như thế biến cố. Vội vàng cấp đế hoàng và đế hậu truyền âm. Này thiên phải đổi, Huyền Tôn cấp cấp nói. Bọn họ che giấu cảm ứng. Đóng truyền âm kèn lệnh. Hiện tại rất khó tìm đến bọn họ. Tà đế hẳn là sẽ rất mau gấp trở về. Băng Thích Thiên bất đắc dĩ. Tính toán thời gian, bọn họ cũng ly khai một năm. Hẳn là mau trở lại, hy vọng là đi, tứ đại trưởng lão cùng kêu lên nói. Vì lý do an toàn, vô thượng chi cảnh tạm thời phong bế, ma dẫn đã thả ra nói, nhất định sẽ rất nhanh lại đến. Mặt khác, thông chi thượng giới các tộc, làm tốt phòng bị và đối địch chuẩn bị, nhất trọng trời cũng như nhau, nhất định phải bảo vệ tốt giới môn, cấm xuất nhập, Lãnh Ngạo phân phó nói. Một năm, không biết mặt khác ba vị lão tổ khôi phục thế nào. Ma dẫn tuy mạnh, cũng chỉ là một người. Thế nhưng đã hắn khẩu khí như vậy cuồng vọng, nhất định có không muốn người biết lực lượng tồn tại. Hắn giỏi về âm tà gì đó. Chúng ta nhất định không thể phớt lờ. Từ đó khoảnh khắc tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Chuẩn bị tùy thời nghênh địch, Huyền Tôn đối bốn vị trưởng lão nói. Là, thuộc hạ lập tức đi an bài, bốn vị trưởng lão tập tễnh ly khai. Còn lại Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Tích Thiên ba người tiếp tục thương lượng. Tuyệt vô dạ lãm Đông Phương Nhược Y đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Ngạo chờ người trước mặt. Nhượng ba người đâu ngẩn người. Người tới, mang Đông Phương tiểu thư đi nghỉ ngơi, Tuyệt vô dạ ra lệnh một tiếng. Đến ngoài cung lập tức đi tới hai vị cung nữ. Là, chủ thượng, Đông Phương Nhược Y nhìn mọi người, cười cười theo hai vị cung nữ đi, tiền bối, sư phó, các ngài tới, đêm về trễ, tứ đại trưởng lão thế nào, ma giới đã bị diệt, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt ở quấy phá, Tuyệt vô dạ huyền sắc áo bào một liêu, ngồi xuống, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Tích Thiên ba người nhìn hắn, đô cười cười không nói chuyện. Vừa nghĩ tới ma dẫn đầu liền đại, ma tộc thủy chung, ma dẫn đã tỉnh, Huyền Tôn thứ nhất lên tiếng, ma dẫn, lão thiên, hắn lại vẫn sống, còn đột nhiên tập kích ta tứ đại trưởng lão, đầu tiên đối phó ta vô thượng chi cảnh, là muốn vì ma giới báo thù đi, ha ha, Tuyệt Vô Dạ cười lạnh, không chỉ như vậy, hắn còn tuyên bố muốn san bằng Nhất Trọng Thiên và thượng giới. Nhượng thiên hạ này vì hắn ma giới chôn cùng, băng thích thiên trù trướng. Thật cuồng khẩu khí, hắn ma giới hơn vạn năm qua. Lúc nào đối nhân tộc nương tay quá. Một lần lại một lần nhắc lên đại chiến. Nhượng vô số người chết oan chết uổng. Hắn còn có mặt mũi nói muốn san bằng thiên hạ. Tuyệt Vô Dạ cười lạnh nói. Ma dẫn vẫn luôn rất cuồng vọng. Bất quá hắn đích thực là cái lợi hại ngoại tộc. Tu vi tinh thâm, bác học đa tài lại âm tà vô cùng. Tuyệt đối không thể nhỏ nhìn, lãnh ngạo hiển nhiên không có Tuyệt Vô Dạ lạc quan như vậy. Đích xác, dù sao cũng là hơn vạn năm ma, huyền tôn đạo. Ca và hoàng tẩu vẫn là không có âm tín. Về trên đường, ta đã truyền âm cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thu được hậu lập tức có thể gấp trở về. Tuyệt Vô Dạ nhìn huyền tôn nói. Hẳn là mau trở lại, huyền tôn có chút đau đầu. Bên kia bên trong sơn cốc, Dạ Phi Nhi vừa nhưỡng được rồi hoa tươi rượu ngon, này hội đang trích rau xanh, rút ra cà rốt chuẩn bị nấu cơm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở trước cửa ghế tre thượng. Chính xem sách, những sách này đều là ở đế hoàng cung tàng thư trong khố tìm đến. Dạ Phi Nhi không quấy dày hắn, lặng lẽ đi phòng bếp. Tiểu Tam chỉ lập tức cùng ở nàng phía sau. Mỗi lần Dạ Phi Nhi làm cơm, Tiểu Tam chỉ vui vẻ nhất. Có thể vừa ăn một bên nói chuyện phía mơ siêu, bất quá chúng nó cũng là có nhiệm vụ. Tỉ như món ăn thôn quê mấy thứ này, đều là chúng nó bắt tới. Tiểu Thất phụ trách nhặt tài, Tiểu Bạch phụ trách múc nước, Manh Manh phụ trách nhóm lửa. Dạ Phi Nhi một người rửa rau làm cơm mơ siêu, mỹ nữ chủ nhân. Manh Manh nghĩ hai tiểu chủ nhân, đã một năm không có nhìn thấy bọn họ, tối hôm qua Tiểu Thất còn mơ tới bọn họ đâu. Bọn họ nhưng sinh khí, hai vị tiểu chủ tử khẳng định lại lớn lên rất nhiều. Tu vi dự đoán lại tinh tiến một mảng lớn, Tiểu Bạch suy nghĩ một chút đô vui vẻ tử. Tiểu Tam chỉ ngươi một câu. Nó một câu trò chuyện, Mạch suy nghĩ đã sớm phiêu hồi Nhất Trọng Thiên. Phượng Hoàng Vương gia tiểu chủ tử cũng nên sinh ra. Hảo chờ mong Nga, Manh Manh cảm thấy nhất định là chỉ đẹp Phượng Hoàng tiểu công chúa, không đúng. Tiểu Thất cảm thấy nhất định là Phượng Hoàng tiểu điện hạ, vậy công chúa và điện hạ các một. Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói. Dạ Phi Nhi không ra tiếng, nghe Tiểu Tam chỉ khoái trá nói chuyện phiếm. Nàng câu môi cười cười, bọn tiểu tử đâu nhớ nhà đâu. Ly khai Nhất Trọng trời cũng đã lâu rồi, là thời gian đi trở về. Không biết ra ra hắn, cha mẹ, sư phó các, cậu và tiền bối chờ người có thể hay không còn đang sinh bọn họ khí. Một năm này bọn họ che giấu cảm ứng, đóng truyền âm kèn lệnh, không có và bất luận kẻ nào liên hệ. Đại gia khẳng định tức chết rồi, nhất là hai tiểu gia hòa. Hơn nữa Tuyết Nhi, Tần Đẹp, Tiểu Lệ Đô nên đã sinh bảo bảo. Nàng được chuẩn bị cho tốt lễ vật mới được. Thật muốn biết, bọn tiểu tử là nam hay nữ. Khẳng định Đô rất đáng yêu. Phàm Trần và Khuynh Tâm nhất định mỗi ngày vây quanh bọn họ truyền. Dạ Phi Nhi không tự chủ cười. Hết chương.